Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 4, siêu tập vật tư, giao dịch hộp, góc chuyện audio.com, gọi taxi đi đến khu biệt thự của Tần Nhạc. Tần Y Y đi đến chỗ người quản lý lấy chìa khóa. Tuy rằng biệt thự nhiều năm không có người ở nhưng hàng tháng quản lý sẽ cho người tới quét dọn, điện nước sử dụng bình thường. Hơn nữa trong biệt thự còn có một tầng hầm rộng khoảng 1.000 mét vuông, hơn nữa gara 100 mét vuông, như vậy Tần Y Y cũng không cần đi nơi khác thuê nhà kho để siêu tập vật tư. Tần Y Y ở trong không gian thoải mái tắm rửa rồi ăn một bữa trưa no nê, vuốt bụng căng tròn Tần Y Y ở một cái, trong lòng cảm thán nói. Đồ ăn chứa linh khí trong không gian ăn thật ngon, hương vị tuyệt hảo, còn có thể bổ sung năng lượng, mệt nhọc cả buổi sáng biến mất không thấy. Mấy ngày nay Tần Y Y triệt để biết thân thể này có bao nhiêu nhu nhược. Kiếp trước ca ca do mối tình đầu của phụ thân sinh hạ, bởi vậy phụ thân sủng ái quá độ nên chỉ biết ăn chơi đàng điếm không biết làm gì. Tuy rằng nàng là do cha mẹ bức bách nhận lấy trách nhiệm sinh tồn của gia tộc nên được gia gia yêu thích, nghĩ đến lão nhân kỳ quái kia, khóe môi Tần Y Y nở nụ cười ấm áp. Gia gia là quân nhân xuất ngũ, bởi vì nguyện vọng của gia gia mà năm nàng 18 tuổi thì tham gia đội đặc chủng có cả nam lẫn nữ, tiến hành đặc huấn 2 năm. Vốn chuẩn bị tiếp tục ở lại quân đội, ai biết làm giải phẫu ruột thừa mà mạc danh kỳ diệu xuyên qua. Nghĩ đến thân thể Tần Y Y hiện tại, nếu huấn luyện là cả một hành trình dài, ở mặt thế không thể mỗi lần gặp nguy hiểm thì trốn trong không gian được, như vậy chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng trên người mình có bảo vật sao, đừng nói mặt thế, ngay cả hiện tại, huyễn hư không gian của nàng cũng khiến kẻ khác mơ ước. Kiếp trước nàng có đặt một bộ huấn luyện hình thể ở hình thất, về phần dã ngoại sinh tồn trong không gian của nàng có rất nhiều núi, làm ra ngọn núi thực dễ dàng, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là đặt ra kế hoạch huấn luyện. Nghĩ căn cứ thời gian trong sách viết thì 5 ngày nữa là tận thế, trừ bỏ hôm nay siêu tập vật tư còn có 4 ngày, ở trong không gian huấn luyện có thể tương đương 1 năm thời gian so với bên ngoài, Tần Y Y nắm chắc có thể khôi phục được thể năng như trước kia. 5 giờ sáng thức dậy, vác 20 kg chạy chậm. 6 rưỡi huấn luyện nhảy cao 200 cái, chạy vượt chướng ngại vật 30 thước. 9 giờ đến phòng tập thể thao, máy kéo tay 200 lần, nâng tạ 20 kg 100 lần. 11 giờ tập bắn súng 1 giờ. 12 giờ thì ăn cơm trưa, sau khi ăn xong nửa giờ tiếp tục vác nặng 1 giờ. Cứ 30 ngày thì huấn luyện một lần chạy việt dã mang 30 kg hành quân. Vừa lòng nhìn kế hoạch trong tay một lần, Tần Y Y mới ra không gian chuẩn bị siêu tập vật tư. Đầu tiên là đi lên trang web mua của một số nông hộ rất nhiều đặc sản, bởi vì mua với số lượng lớn lên giá rất rẻ. Tần Y Y biết bây giờ là thời kỳ hoàng kim để thu gặt vụ mùa, nàng mua nhóm nông sản cũ thì họ mới có chỗ để nông sản mới, như vậy bọn họ thu gặt cũng sẽ càng nhiều, đối với bọn họ cuộc sống ở mặt thế mới có nhiều thêm một phần bảo đảm. Sau khi mua quần áo cho 4 mùa, trong đó áo lông là nhiều nhất, dù sao mặt thế nhiệt độ không khí ban ngày rất lạnh, sau đó mua rất nhiều áo da, sau cùng là nội y quần lót, đồ dùng tất yếu hàng ngày, đồ dùng của nữ sinh, mấy chục giường đệm chăn, cuối cùng là đồ ăn vặt, còn có một ít linh vụn vặt khác. Hiện tại ai cũng nói mấy thứ này dùng không tốt, ngày nào đó liền phát huy công dụng. Nhìn xem thời gian khoảng 1 giờ. Góc chuyện audio.com. Chiều Tần Y Y khóa chặt cửa liền đi tới các cửa hàng lớn. Kiếp trước nàng có mua một chiếc Hammer, có lẽ nguyên nhân là huấn luyện đặc chủng, Tần Y Y cực thích Hammer, còn có lại thì bình thường. Đến siêu thị đầu tiên tìm quản lý, muốn mua của siêu thị tất cả một nửa những gì có trong kho, dù sao siêu thị ngày thứ hai luôn bổ sung hàng hóa mới. Từng quản lý đối với Tần Y Y cười đến cảnh xuân sáng lặn, đây là một khách hàng lớn đó, bút sinh ý này mà hoàn thành thì trích phần trăm cũng, một khoản lớn. Sau khi hẹn thời gian đưa hàng hóa, Tần Y Y lại đi mua xăng, lo lắng người khác hoài nghi nên nàng mua không nhiều lắm, mỗi cửa hàng chỉ mua một ít. Rốt cục chuẩn bị mọi thứ thật tốt hết thảy đã 5 giờ chiều, Tần Y Y ở tiệm cơm đơn giản ăn cơm chiều liền lái xe hướng biệt thự đi đến. Sau khi về nhà, Tần Y Y cảm thấy tuy rằng nàng không phải thánh mẫu nhưng nàng biết mặt thế đến có phải hay không nhắc nhở mọi người cho thỏa đáng. Đương nhiên Tần Y Y sẽ không ngốc đến mọi nơi tuyên dương, mọi người không chỉ không tin mà còn nói ngươi có bệnh. Ở trong không gian tắm rửa một cái, lau tóc còn chưa khô rồi lên mạng phát bái thiếp. Lên mạng Tần Y Y phát hiện trên mạng đã có vài cái bái thiếp về mặt thế nhưng bên dưới bình luận đều là không tin hoặc chửi rùa. Vì thế Tần Y Y cũng bình luận một câu, có khả năng mặt thế sẽ đến trong vài ngày tới, ta là một nhà thiên văn học, khí hậu đúng là có chút bất thường, mặc kệ mọi người có tin tưởng hay không đều nên tích trữ vật tư, dù có hay không đều không sao, mặt thế không đến thì tốt, còn nếu đến thì vật tư có thể cứu mạng. Chính là, sau khi đăng bình luận Tần Y Y liền đóng cửa trang web không quản người trên mạng có tin hay không, dù sao nàng cũng không phải vạn năng, cho dù nàng có không gian có thể chứa được nhiều người nhưng ở mặt thế không chỉ không được cảm kích mà còn có thể kéo cừu hận và ghen tị, bởi vì nhân loại là sinh vật trong thời điểm thất vọng mà gặp người sống tốt hơn mình đại đa số sẽ ghen tị còn có một số người sẽ áp dụng các biện pháp cực đoan. Hơn nữa nếu nàng làm như thế thì sẽ không có tự do tuyệt đối sẽ bị quốc gia khống chế nếu nàng tránh ở không gian không ra thì nhiệm vụ hệ thống sẽ không thể hoàn thành, nàng cũng không muốn đi theo vết xe đổ của nguyên chủ. Tí tách Linh Linh nghe được tiếng chuông cửa Tần Y Y biết hẳn là người mang hàng hóa tới, mở cửa là hai người tuổi trung niên đúng là hai quản lý nàng gặp ở siêu thị, Tần Y Y nhíu mày, nàng không nghĩ tới quản lý lại tự mình đưa hàng hóa tới. Có lẽ nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Tần Y Y. Một người quản lý giải thích nói Tần tiểu thư, dù sao giao dịch lần này rất lớn, cho nên ta liền tự mình đưa đến một người khác thấy thế cũng phụ họa nói đúng vậy. Tần tiểu thư lần giao dịch này có số lượng không nhỏ được rồi, đi theo ta Tần Y Y dứt lời liền dẫn hai quản lý cùng với nhân viên khuân đồ hướng tầng ngầm đi đến. Vốn hai người lúc trước còn thắc mắc khai trương siêu thị sao không đến thị trường bán lẻ như vậy giá sẽ rẻ hơn nhiều nhưng khi nhìn thấy biệt thự thì hai người ngộ ra có lẽ là thiên kim nhà giàu muốn mở siêu thị để cho vui nên mua trong siêu thị sẽ không tốn nhiều công sức lẫn tâm tư. Nếu Tần Y Y biết ý tưởng của hai người chắc chắn sẽ cảm thán không hổ là quản lý, nàng thật ra không muốn phí quá nhiều tâm tư vào việc mua đồ, dù sao mở cửa hàng thì kho chắc phải đầy đủ hàng hóa, dù cho là xuyên không thì Tần Y. gocchuyenaudio.com Y cũng là lần đầu tiên chuẩn bị vật tư cho mặt thế, cái gì cũng chỉ đại khái, cho nên siêu thị chắc là đầy đủ hết. Sau khi xếp xong hàng hóa thì tầng ngầm biệt thự không gian trống còn rất ít, gọi điện thoại cho ngân hàng chuyển khoản sau đó tiễn người về, mọi người đi dược một lúc thì Tần Y Y chuyển mọi thứ vào không gian, không quản tới nữa dù sao thì không gian sẽ tự động phân loại hàng hóa. Đợi cho hết bận thì nàng mới đem hòm đen ở ngân hàng ra, ý niệm vừa động hòm đen trong không gian liền xuất hiện trên tay Tần Y Y, cầm hòm đen nàng nhìn trái nhìn phải thật sự không có gì đặc biệt. Tần Y Y mất một phen khí lực mà mở không ra. Này đến cùng đây là thứ quỷ gì, Tần Y Y rất là hoang mang, tuy rằng nàng không biết thứ này là gì nhưng lại cảm thấy nó không được bình thường. Ký chủ, ngươi thật ngốc, đồ tốt đặt trước mặt ngươi mà cũng không biết, thanh âm hệ thống đột ngột phát ra. Tần Y Y tự động xem nhẹ giọng nói khinh bỉ của hệ thống, nói hệ thống quân, ngươi biết đây là cái gì sao? Đương nhiên, nó tên là giao dịch hộp. Cái này là một phần của bản hệ thống chẳng qua số liệu xuất hiện sai lầm, lúc huyễn hư không gian xuyên không bị rơi, cho nên bản hệ thống mới đưa cửa hàng vật phẩm mua bán đổi thành kinh nghiệm giá trị. Nói cách khác nếu kinh nghiệm giá trị chỉ cần đem vật bỏ vào giao dịch hộp là có thể đổi lấy đồ vật trong ý nghĩ. Tần Y Y có chút hưng phấn hỏi dù sao kinh nghiệm giá trị cũng kiếm rất gian nan. Là đạo lý này, bất quá từng cái vật phẩm đều có cách đổi riêng. Kia nó sẽ không làm ra cái gì ngạc nhiên cổ quái đó chứ, Tần Y Y lo lắng hỏi, hệ thống quân đặc biệt không đáng tin, chắc chắn không đáng tin, đương nhiên sẽ không, giao dịch hộp có ưu điểm lớn nhất là tùy theo hoàn cảnh của ký chủ mà thay đổi vật phẩm giao dịch nên ký chủ không cần lo lắng. Nga, nhưng mở nó ra bằng cách nào? Tần Y Y sau khi biết tác dụng của giao dịch hộp luôn nghĩ cách mở ra nhưng hộp lại đóng chặt. Người bắt nó mở ra giao diện đổi là được, nghe được lời nói của hệ thống Tần Y Y đặt hộp trước mặt mô phỏng theo giao diện đối thoại với hệ thống, giao diện này chỉ nàng với hệ thống nhìn thấy, người khác sẽ không phát hiện. Một chùm tia sáng màu xanh xuất hiện, giao dịch hộp liền tự động mở ra, đồng dạng một màn hình giao diện mở ra. Nhìn mặt trên của giao dịch hộp Tần Y Y liền kích động. Thuốc tăng lực giải độc hoàn, tiềm lực hoàn, súng lục les, mấy thứ này hiện tại nàng rất cần. Khi nhìn thấy vật cần trao đổi Tần Y Y liền há hốc mồm, ni mã, có thời gian hạn chế 6 ngày. Được rồi, Tần Y Y rốt cục biết cái gì gọi là căn cứ hoàn cảnh ký chủ mà thay đổi vật phẩm trao đổi. 4 ngày sau chính là tận thế, bất quá còn lại 2 ngày thì đi thu thập châu báu, dù sao mặt thế đến người ta chỉ tranh đoạt lương thực, châu báu thật dễ dàng lấy đi. Đem trang sức ở ngân hàng của Tần Nhạc bỏ vào hòm, Tần Y Y phát hiện tuy rằng hòm chỉ lớn cỡ hai bàn tay nhưng là lại giống một cái động không đáy, thả hơn 10 kiện trang sức cũng không thấy đầy. Giao dịch xử lý thông tin, thỉnh ký chủ chờ đợi. Đinh, 2 kiện phỉ thúy, 10 kiện vàng, 1 kiện kim cương cộng đổi giao dịch tệ 10.000. Nghe được thanh âm hệ thống nhìn lại cửa hàng vật phẩm, Tần Y Y có loại xúc động chửi má nó, dựa vào tiện nghi nhất là thuốc tăng lực cũng phải đổi ít nhất là 5.000 tệ, tiềm lực hoàn không nhiều không ít vừa vặn cần 10.000 giao dịch tệ. Tần Y Y phát hiện nguyên lai nàng là gocchuyenaudio.com, người nghèo, chịu đựng thịt đau. Tần Y Y đổi 10.000 giao dịch tệ mua một lọ tiềm lực hoàn. đánh xác nhận thì một cái bình nhỏ màu trắng liền xuất hiện trước mắt, lắc lắc bình thuốc may mắn không phải một viên, ba viên thuốc màu trắng lẳng lặng nằm im trong tay Tần Y Y. Sau khi nhìn thấy hướng dẫn sử dụng thuốc, Tần Y Y có xúc động muốn giơ chân. Mỗi viên thuốc hiệu quả trong 10 ngày, mỗi viên thuốc dùng khoảng cách nửa năm. Nếu không dùng theo hướng dẫn hậu quả tự phụ trách, đóng ngoặc vuông, hơi thở, hít vào, sau khi hơi thở vững vàng, Tần Y Y mới đưa viên thuốc bỏ lại trong cái bình. Tần Y Y quyết định từ giờ trở đi thẳng đến khi trở về Tô gia, trừ bỏ luyện tập nàng ở trong không gian có thể sử dụng 2 viên thuốc. Cách chương.